Chương 383, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nàng đánh bại ạ nỏ thờ gì đờ hỉ bị kỳ, đám người liền trở lại tiệm đồng hồ. Hắn biến thành thân cả mẹn gì đờ, cho dù là đánh bại ạ nỏ thờ gì đờ hỉ bị kỳ, cũng vô pháp đánh tan hoàn toàn hắn. Gây sử dụng giờ vì vợ gì đờ bát. Ngược lại là có thể tại không sử dụng cả mẹn gì đờ hỉ bị kỳ gì đờ bát dưới tình huống. Đem ạ nọ thờ gì đờ hỉ bị kỳ đánh bại. Tiếc nuối là, chính hắn ngược lại bị ạ nọ thờ gì đờ hỉ bị kỳ đánh về nguyên hình. Bởi vì bị ủ thời gian ngừng lại nguyên nhân, trên người hai người đều hứng chịu tới một chút tổn thương. Cái này cũng là vì cái gì bọn hắn sẽ sớm trở về duyên cớ. Cù dồ hò hai người, cờ ơn nờ chữa thương. Cái kia ạ nọ thờ gì đờ hỉ bị kỳ, lần gặp mặt sau ta nhất định phải đánh tan hắn, gây trầm giọng nói. Hắn nghĩ như thế nào biệt khuất. Mắt thấy liền có thể đánh bại ạ nỏ thờ gì đờ hi bị kỳ, không nghĩ tới cư nhiên bị phản sát. Thất bại như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Chỉ có đưa nó hoàn toàn đánh bại, chính mình mới có thể rửa sạch đục nhã. Cù dồ hò không nói gì, biểu tình trên mặt lại hiếm thấy cùng hắn nhất trí. Phanh cù dồ hò âm thanh vừa mới rơi xuống, tiệm đồng hồ cửa phòng bị trọng trọng đẩy ra. Tô kỳ họa sổ gô một mặt mừng rỡ trở lại đại sảnh. Gây, Kuzohoz, các ngươi cũng trở lại rồi, thanh âm của hắn mang theo không che giấu chút nào cực lớn hưng phấn. Thấy mình ma vương đại nhân vui vẻ như thế, Kuzohoz im lặng không lên tiếng đem thương thế trên người che giấu. Ta ma vương đại nhân, ngài là gặp phải chuyện tốt lành gì sao? Kuzohoz cười hỏi hắn. Đó là đương nhiên, tổ kỳ họa sổ gỗ gật gật đầu, âm thanh rất lớn. Gặp tất cả mọi người bị hắn lời nói hấp dẫn phía sau. Trên mặt hắn mang theo biểu tình đắc ý, ta sau đó nói lời nói, các ngươi tuyệt đối không nên kinh ngạc. Tô kỳ họa sổ gỗ chậm rãi mở miệng. Không đợi củ rồ hỏi thăm, hắn trực tiếp tiếp tục. Ta yêu nhau rồi phốc, tổ kỳ họa sổ gỗ âm thanh vừa mới vang lên. Uống nước gây trực tiếp phun ra ngoài. Đang tại đắc ý tổ kỳ họa sổ gỗ, biểu lộ trực tiếp ngưng kết. Hắn xoa xoa trên mặt nước trà, nhìn về phía hắn biểu lộ rất là ưu oán. Phản ứng lớn như vậy, chính mình có yêu mê nở nữ sinh chẳng lẽ cứ như vậy làm cho người ngoài ý muốn ẩm máy mò cờ công cụ rơi xuống đất âm thanh. Sao gồ, ngươi nói cái gì cả mẹn gì đỡ tu cười không lo được công cụ sửa chữa, đi tới tổ kỳ họa sổ gỗ thân bên cạnh. Nét mặt của hắn vô cùng phức tạp. Có khó có thể dùng tin, có cực lớn hưng phấn, không hề có thế tư nghị. Đủ loại biểu lộ trộn lẫn trên mặt của hắn, khiến cho hắn nhìn qua vô cùng nhan nghệ. Vẹn vẹn chỉ là khuôn mặt của hắn biểu lộ, không cầm vua màn ảnh đơn giản chính là ảnh thị giới tổn thất to lớn. Thúc công, ta hôm nay hướng mình mối tình đầu biểu bạch. Tô kỳ họa sổ gỗ cười nói, kỳ tạ gì mà rủ cổ cu nở dê đáp ứng. Chúc mừng ma vương đại nhân. Cu dô hò phản ứng khi đi tới, lập tức mở miệng. Chính mình ma vương đại nhân tìm được yêu thích nữ sinh, đích thật là một chuyện tốt tình. Cứ việc mà ạt vẹn calendar lên xong toàn bộ không có ghi chép. Xem nàn xuất hiện, Kuzohoz đã tập mãi thành thói quen. Hắn bây giờ đối với cái gọi là mạ Advent Calendar, đã sớm không phải rất tín nhiệm. So sánh Kuzohoz, Thu Kho Mi biểu lộ khẽ giật mình. Hắn thổ lộ nữ sinh kia, thế nhưng là giết qua người. Sago, người đối với cái kia kỳ tạ gì mà rủ cổ điều tra rõ ràng sao? Thu Kho Mi mở miệng hỏi hắn. Hắn ngồi ở trên ghế, biểu lộ bình thản giống như mặt nước. Trong mắt của hắn, đồng dạng mang theo nghi hoặc. Kịch bản có chút không đúng. Cả mẹn gì đờ gì ở trong nguyên bản nội dung cốt truyện, tổ kỳ họa sổ gô nhưng không có tiến hành thổ lộ. Tại tách ra trong khoảng thời gian này, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Dù quả mi, ta đã cùng dù cổ tiếp xúc. Tổ kỳ họa sổ gô giải thích nói, nàng nói cái kia hai người trung niên cũng là tội ác người, cho nên nàng tài năng động thủ. Dù cổ tỉ tỉ thiện lương như vậy, chắc chắn sẽ không nói dối. Nặn, quả nhiên ai cho dù là tương lai có thể làm vương nam nhân. Gặp lại mình thích nữ sinh thời điểm, cũng sẽ mất lý trí. Thậm chí, tổ kỳ họa sổ gỗ thánh mẫu chi tâm đều bị tạm thời áp chế. Sao gỗ, ngươi cũng không có điều tra sủ có mi muốn nói ca ý gì. Nặn đưa tay đè xuống bờ vai của nàng. Đón sủ có mi ánh mắt nghi hoặc, hắn khẽ lắc đầu. Lúc này giai đoạn, cùng hắn giảng đạo lý nói là không thông. Trừ cái đó ra, nắn rất muốn biết, kỳ tạ gì mà dù cô đang có ý đồ gì. Nàng đối với tổ kỳ họa sổ gỗ nắm giữ hảo cảm không giả, vẫn còn chưa đạt tới tình nhân tình cảnh. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Kỳ Tạ Dĩ Mạ Rủ Cổ cuối cùng bị tổ kỳ họa sổ gỗ xúc động lại thích hắn thời điểm. Chính là nàng tử vong thời gian như vậy. Sao gỗ, đã ngươi có yêu thích nữ sinh, cái gì đem nàng mang về nhường thúc công xem tổ kỳ họa dù nì chỉ rổ thừa dịp những người khác không nói lời nào lúc, mở miệng nói ra. Hắn không có con cái, chỉ như vậy một cái hài tử. Đối với tổ kỳ họa sổ gỗ cả đời đại sự, tổ kỳ họa dù nì chỉ rổ quan tâm nhanh. Thúc công, dù cô tỷ tỷ nói nàng còn có chút việc cần hoàn thành. Tổ kỳ họa sổ gỗ cười trả lời, đợi nàng vội vàng hảo, ta liền đem nàng mang về nhà. Nghe được hắn lời nói, dù cọ mi lông mày thật sâu nhíu lên. Nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh, nàng đối với cái kia kỳ tạ gì mà dù cổ càng không yên lòng. Lấy ra tấm phẳng, nàng mở hạ dìm điều tra tìm tòi.